Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện Trọng sinh đô thị Quảng Long, chương Hành động. Tuy nhiên trước khi vào nội dung của câu chuyện thì mình cũng xin nói thế này, hôm nay nhà mình có một chút việc, đấy là đổ mái nhà cho em trai của mình, đâm ra là sẽ có một vài cái số tiếng động nho nhỏ vang lên nên các bạn cũng phải thông cảm nhé. Chúng ta tiến vào nội dung câu chuyện thôi. Ở phần trước thì nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Thu Phong thì Thiên Nhân Duyệt đã thành công vượt qua được coi như là scandal mà do bên phía Phó Gia gây ra. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục theo dõi khi mà Tiêu Thu Phong ở Hồng Kông hỗ trợ cho Thiên Nhân Duyệt thì có một thế lực khổng lồ nào đó đã ra tay hành động và không biết là nhằm vào hắn hay vào ai. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bây giờ tuy là buổi sáng nhưng bốn phía sân vận động đã đầy cảnh sát, thậm chí còn có sự trợ giúp của quân đội trong lực lượng giữ gìn trật tự trị an. Thiên Nhân Duyệt trở thành một đại biểu thì cũng đồng dạng trở thành mục tiêu. Nếu lần này biểu diễn mà xảy ra chuyện sẽ không chỉ ảnh hưởng tới một mình nàng, còn liên quan đến hình tượng của Trung Quốc và chính phủ Hồng Kông. Người hâm mộ thì khỏi nói, dù cái live show này 8 giờ mới bắt đầu nhưng lúc này dân chúng đã tụ tập rất đông. Ở hậu đài sân vận động thì lại càng cảnh giác hơn rất nhiều. Mỗi khi có nhân viên hợp tác nào tiến vào cũng phải kiểm tra rất kỹ. Hơn nữa ngoài trừ những nhân viên đặc biệt thì hầu hết tất cả không ai được phép tiến vào. Cần cái gì cứ phân phó sẽ có người tới xử lý. Thiên Nhân Duyệt đến sớm như vậy đương nhiên là để làm quen với sân khấu, còn phải tiến hành khớp nhạc. Trong thời gian qua đã có nhiều biến đổi lớn cho nên nàng nhất định phải thích ứng. Trong phòng nghỉ ngơi ngoài hai vệ sĩ cũng chỉ có mình Tiêu Thu Phong, Dạ Ưng Dâm Tặc đều không được vào. Có lẽ do thời gian diễn đã gần tới, Thiên Nhân Duyệt có chút khẩn trương. Nàng biết buổi trình diễn lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Viên Quốc Bình đi vào, nhìn thấy gương mặt có chút khẩn trương của Thiên Nhân Duyệt liền cười nói. Thiên Tiểu Thư, cô chắc chắn thành công, không cần khẩn trương. Dưới sân khấu có cả ngàn vạn người ủng hộ cô. Cảm ơn Viên Đại Sư, tôi nhất định sẽ cố gắng. Những người bên trong đã qua kiểm tra của cảnh sát, phần lớn đều là nhân viên của anh Hoàng, không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề thì xin nhờ hai vị ra tay giúp đỡ. Viên Quốc Bình cũng biết cái live show này quan hệ tới vận mệnh của công ty, cho nên không khỏi hướng về hai cô vệ sĩ mở lời. Cô gái tên là A Phương nhẹ nhàng gật đầu lạnh lùng nói, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Một cái áo chống đạn tinh xảo được mặc lên người Thiên Nhan Duyệt, đây là khoa học kỹ thuật tân tiến nhất, còn chưa được áp dụng trong quân đội, nhìn giống như một món đồ lót. Nhưng độ dày của nó gấp 3 lần so với bình thường. Tiêu tiên sinh, phụ cận Thiên Tiểu Thu sẽ do người phụ trách, chúng tôi phụ trách từ xa. A Phương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thu Phong đột nhiên nói tiếp. Hành động lần này chúng tôi sẽ lấy người làm trung tâm, đây là lệnh của cấp trên. Đây là lệnh, cũng là một bí mật do Kim Chi Thủ truyền xuống. Nhưng chẳng ai biết đó là cái gì. Đương nhiên không ai đi hỏi, bởi vì đối với bọn họ chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là đủ. Chẳng qua dựa theo cái mệnh lệnh bí ẩn này, hai nữ vệ sĩ cũng biết tính mệnh của người con trai này hẳn là quan trọng hơn. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, phòng ngự gần người cận thân đối với hắn không có vấn đề gì. Cho dù bây giờ có tứ đại cao thủ Long Tổ vây quanh, hắn cũng có thể bảo vệ an toàn cho Thiên Nhan Duyệt, chứ đừng nói bọn trẻ trâu. Cơm trưa mang vào có tới 7-8 món nhưng chỉ có Thiên Nhan Duyệt và Tiêu Thu Phong hai người dùng. Sau lúc khẩn trương ban đầu, giờ phút này Thiên Nhân Duyệt đã rất hưng phấn, miệng nói không ngừng, vừa nói vừa ổn định tâm tình. Dựa theo sự thu xếp của Viên Quốc Bình, sau khi dùng cơm, Thiên Nhân Duyệt cần phải nghỉ ngơi thật tốt bởi vì buổi trình diễn sẽ kéo dài tới gần 3 tiếng 30 phút. Nàng cần phải chuẩn bị cho đủ thể lực. Tiêu Thu Phong thì không nghỉ ngơi, hắn đi ra ngoài chỗ sân khấu để xem xét, rồi chính mình kiếm một vị trí tốt nhất, lại không gặp người nào cho nên hắn muốn kiểm tra sân khấu thật kỹ. Dâm Tặc và Dạ Ưng cũng xuất hiện, một người lười biếng, một người lạnh như băng. Đây là bản tính cơ bản của hai người. Tiêu Thu Phong, nam, 25 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Phong Chánh, con trai của Tiêu Viễn Hà, mẹ là Điền Phù, có vị hôn thê là Liễu Uyên Nguyệt. Dạ Ưng tuy không phải người lắm lời nhưng lúc này thật kỳ lạ, hắn lại đem tư liệu của Tiêu Thu Phong đọc ra, giống như nói cho Tiêu Thu Phong biết là Lão Ưng ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thật sự không thể ngờ, thiếu gia phong lưu của khu vực Đông Nam lại là một cao thủ, chúng ta thật sự nhìn lầm. Đây là lời của Dâm Tặc mang theo 3 phần trêu tức, đây cũng là cá tính bất cần của tiểu tử này. Tiêu Thu Phong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi. Hai vị điều tra tư liệu của tôi, chẳng lẽ là muốn tìm bằng chứng phạm tội của tôi sao? Dạ Ưng nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng tôi điều tra cũng chỉ vì muốn cho anh an toàn. Chúng tôi có chuyện muốn mời anh hỗ trợ. Tiêu Thu Phong sửng sốt cười cười. Các anh là cảnh sát, có chuyện gì mà không thể làm chứ? Dâm tặc cũng cười. Nghe nói anh rất can đảm, ngay cả thiết huyết đoàn của Đông Nam cũng không làm khó được anh, cho nên mới muốn mời anh giúp chúng tôi giết vài người. Bọn họ làm sao biết được thân phận của hắn? Tiêu Thu Phong trong lòng đã hiểu, đây là do Vũ cố ý làm lộ tin tức của hắn ra sao? Thật xin lỗi, tôi là một doanh nhân, những chuyện mà không có lợi thì tôi không làm. Tiêu Thu Phong không nghĩ thân phận ảnh tử đã bị bại lộ. Thế nhưng Giả Ưng tựa hồ không nghe thấy mở miệng nói. Lúc này Thiên Tiểu Thư đã trở thành mục tiêu, kinh động tới rất nhiều người. Điểm này tin chắc là Tiên Tiên Sinh cũng biết. Điều chúng tôi có thể làm là đem những tai họa ngầm này diệt đi. Chỉ là bây giờ xuất hiện chút vấn đề, chúng tôi không nắm chắc phần thắng, cho nên hy vọng anh có thể trợ giúp chúng tôi. Tiêu Thu Phong nói, các anh đã không nắm chắc thì tôi chắc cũng không thể. Này Tiêu Tiên Sinh, không quản anh cuối cùng có giúp hay không, chúng tôi coi như nợ anh một nhân tình. Trong phạm vi năng lực của chúng tôi, muốn nhờ anh làm giúp một việc. Dâm tặc nói ra, làm Tiêu Thu Phong phải suy tư. Cơ hội này đúng là khó có được, liền hỏi, đối phó với ai? Dạ Ưng liếc mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, Phong Linh. Phong Linh là một nhân vật rất lợi hại, dâm tặc đứng cái bên giải thích thêm, nhưng đã bị Tiêu Thu Phong ngắt lời. Tôi đáp ứng các anh. Tên này tuy rằng là đầu bò nhưng cũng rất lợi hại, dâm tặc lẩm bẩm trong miệng. Tiêu Thu Phong cười cười, tôi cũng rất lợi hại, hơn nữa so với hắn lợi hại hơn một ít. Nếu tư liệu các anh không sai thì người con gái này tôi sẽ đối phó. Những lời này nói ra làm cả hai cả kinh, không phải vì Tiêu Thu Phong đáp ứng mà vì từ miệng hắn nói ra là con gái. Dạ Ưng cũng có chút kinh ngạc, không khỏi bịt miệng hỏi, anh biết cô ta sao? Anh Từ và Phong Linh, trừ bản thân hai người thì chỉ có Thiên Mệnh biết. Lão ca sở dĩ biết chuyện này bởi vì Phong Linh truy đuổi hành tung của Anh Từ, lúc tra được thì mới xuất hiện ra hai người này. Mặt mũi có xinh đẹp hay không, dâm tặc lập tức có hứng thú, không thèm để ý đến ánh mắt khó chịu của Dạ Ưng. Tiêu Tu Phong không khẳng định, chỉ nói, nếu nàng thực sự ở đây, gặp rồi sẽ biết. Thiên Nhân Duyệt bây giờ rất an toàn, cảnh sát thì khỏi phải nói. Ở bên người còn có 8 vệ sĩ, người bình thường không thể tiếp cận nàng. Nên Tiêu Thục Phong cũng muốn đến chào hỏi người con gái kia một tiếng, xử lý một số việc. Khi buổi trình diễn bắt đầu thì hắn sẽ trở về. Diện tích Hồng Kông thực sự rất nhỏ, nơi nào cũng chật người. Nhưng mà địa điểm mà Dạ Ưng dẫn đến lại vô cùng an tĩnh. Một tòa lâu đài cổ kính, cái gì cũng không có, đương nhiên là không có người ở. Trừ hai người ra, dâm tặc còn nói cho Tiêu Thu Phong biết bọn họ còn có thêm hai người nữa. Giờ phút này ở yên một chỗ, chỉ khi nào động thủ thì bọn họ mới xuất hiện. Tiêu Thu Phong đương nhiên biết là Phi Kiếm và Túy Quỷ. Ba người đều là cao thủ, tài cao gan lớn. Dạ Ưng và dâm tặc đi trước mở đường, Tiêu Thu Phong chỉ việc bước theo sau. Trong lòng dâm tặc quả thực có chút xúc động, tốc độ di chuyển rất nhanh. Chỉ là khi hắn quay đầu lại thì Tiêu Thu Phong chỉ cắt hắn có 3 thước không kém. Không nhanh không chậm làm trong lòng hắn kinh ngạc, vì trong Long Tổ người có thể bám theo hắn đếm được trên đầu ngón tay, nên tâm lý đối với Tiêu Thu Phong đã có phần kính nể. Dạ Ưng dừng chân, quay đầu lại hỏi, chúng ta giống như là bị bao vây. Thật ra thì Tiêu Thu Phong đã sớm cảm nhận được, giờ phút này ít nhất có 6 họng súng đang ngắm về phía họ, từ phương vị của họ thì có thể xác định được đây là cao thủ nhất lưu trong giới sát thủ. Túy Quỷ có thể động thủ. Chỉ một câu nhẹ nhàng từ trong miệng Dạ Ưng lạnh lùng phát ra, sau một khắc không khí truyền đến vài tiếng hừ nhẹ, 6 họng súng trong lúc đó cũng đã biến mất. Thế nhưng cái khí tức giết người lại nồng đậm thêm, Tiêu Thu Phong biết là hành tung của bọn họ đã hoàn toàn bại lộ. Dạ Ưng cũng biết hành tung lộ rồi, thật ra bởi vì thời gian không đủ cho nên khi đối thủ lộ vị trí thì sẽ lập tức hành động. Không cần suy nghĩ nhiều bởi vì kẻ địch là sát thủ trong truyền thuyết cơ mà. Chẳng qua cái tình huống này cũng đã nằm trong dự tính. Tiêu Tiên Sinh, anh nói là có quen biết với chủ nhân nơi đây. Vậy thì nhờ anh dẫn vào bất luận sinh tử. Chỉ hy vọng nàng tối nay không đến, không gây phiền toái cho chúng tôi. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, thân hình như điện, chớp mắt đã biến mất trước mặt hai người. Lúc nãy hắn đã vận dụng thần pháp của ảnh tử, tung người một bước đã không còn thân ảnh. Phía sau chuyển tới thanh âm giết chóc, Dạ Ưng và dâm tộc không thể nhân từ nương tay, vừa đi vừa giết, biến nơi đây thành vùng đất của xác và máu. để bọn họ đối phó với Phong Linh thực ra không phải lo về chuyện đánh không lại, thế nhưng muốn bắt nàng thì không ai có năng lực thực hiện chuyện đó. Có thể nói là ngay khi nghe thấy âm thanh ở bên ngoài thì nàng có thể rời khỏi nơi ẩn náu bên trong bất cứ lúc nào. Bằng không thì sao bao lâu nay lại chưa từng có người nào biết được thân phận thực sự của Phong Linh? Dọc đường đi, Tiêu Thu Phong thật sự không có động thủ, nhìn thấy mấy thân ảnh chạy như điên, hắn chỉ nhẹ nhàng tránh đi, những người này để đám Dạ Ưng đối phó. Tòa nhà có 3 tầng, ở trước mắt Tiêu Thu Phong không có bất kỳ thanh âm nào. Đối với người con gái này, nhất định là nàng sẽ ở lầu 2, bởi vì đây là một thói quen của nàng. Hơn nữa nàng cũng từng nói với hắn, nàng không hy vọng có thể lên số 1 nhưng lại ghét cay ghét đắng số 3. Sát thủ bài danh số 1 chính là sư phụ nàng. Nàng biết bản thân không thể nào hơn được, nhưng đứng thứ hai là Bạch Sắc thì nàng không phục. Khi Tư Tu Phong đã chết thì đây là mục tiêu duy nhất của nàng còn sót lại. Nhân sinh đôi khi cần có một mục tiêu, vì thế con người mới có ý nghĩa tồn tại. Tiêu Thu Phong cũng không suy nghĩ nhiều, đẩy cửa lầu 2 thản nhiên tiến vào. Hắn tin rằng làm như vậy tất cả bọn họ đều có thể chứng kiến rõ ràng, không cần phải che giấu, nhưng vẫn còn thăm dò. Trong khoảnh khắc chờ đợi giống như chỉ mảnh treo chuông, vô cùng nguy hiểm xuất hiện. Ta muốn gặp mặt người đàn ông này. Từ trong phòng ngủ lầu 2, trừ một người con gái còn có hai người đàn ông khác, một già một trẻ. Khi nãy chính là người con gái mở miệng. Mái tóc vàng mềm mại ở trên vai nàng, trên mặt mang một cái mặt nạ kim loại lạnh như băng che kín đến mũi, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều, hai mắt chớp động nhưng làm người khác có một loại cảm giác uy nghiêm khiếp sợ. Lão già há mồm nhưng không nói lời nào, còn người trẻ tuổi kia có chút khẩn trương lên tiếng. Rose tiểu thư, người đàn ông này rất nguy hiểm, rất giống với người kia, cô thực sự muốn gặp hắn sao? Lão già này thì chính là người đại diện của thiên mệnh năm xưa, là trưởng quản của đồ thần hiện giờ. Lão là quản gia của Rose, cũng là một người hầu có 102. Còn người thanh niên trẻ tuổi tên gọi là Lang Khuyển, năm nay mới 15 tuổi, cùng tuổi với Labus, nhưng từ nhỏ đã có sức mạnh vô cùng to lớn, hơn nữa tâm cơ nhạy cảm, trời sinh có thể cảm giác được tính chất của sự việc. Đối với bất kỳ nguy hiểm nào hắn đều có thể cảm ứng trước một bước. Đám Dạ Ưng không có tiến công vào, hắn cũng đã báo cáo với Rose. Rose cứu hắn một mạng cho nên hắn đã đem cái mạng này bán cho vị nữ chủ nhân kia, không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương đến nàng, kể cả là người đàn ông kia. Hắn cũng biết là chỉ có điều hắn đánh không lại người đàn ông đó. Chẳng qua trải qua mấy năm rèn luyện, hắn từ một thiếu niên gầy yếu đã dần trở thành một sát thủ hàng đầu. Ở trong đồ thần hắn cũng có thể xếp vào vị trí cao nhất, mà danh hiệu của hắn lại là Lang Khuyển. So với ác lang còn ghê gớm hơn, là một con chó có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Người con gái tên Ruth cũng không mở miệng nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Nàng muốn nhìn thấy mặt người đàn ông này. Thật ra thì chỉ là muốn thôi, còn phần lý do thì bản thân nàng không biết. Có lẽ nàng muốn biết người đàn ông này tại sao lầu 1, lầu 3 không vào, thế nào mà lại khẳng định chọn lầu 2. Tiêu Thu Phong ngồi xuống cái ghế trong đại sảnh, đưa mắt đánh giá. Nơi này trang trí hết sức xa hoa, có thể nói là hình thức Tây phương kinh điển. Nếu như là người đó thì nàng chắc chắn sẽ chọn nơi đây. Mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, Tiêu Thu Phong biết nơi này cũng không yên bình như vẻ bề ngoài của nó. Hắn đoán không sai, bởi vì bên tai đã chuyển tới tiếng bước chân. Cửa trên lầu chậm rãi mở ra, một người con gái phương Tây bước tới, mái tóc vàng tung bay, đôi môi đỏ mọng, căng, đủ sức làm chết người. Vóc người nhỏ gọn, đường cong tuyệt đẹp. Bộ ngực đẫy đà, chỗ cần phô thì phô, chỗ cần lõm thì lõm, cái eo rất nhỏ, không chịu nổi một vòng ôm. Những thứ đó càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn chết người. Đã hơn một năm không gặp, người con gái này có vẻ đầy đặn hơn, Tiêu Thu Phong không khỏi thở dài. Sát thủ không thể thấy ánh sáng, ta còn tưởng cô đã đi, cô lại không đi, không phải là quá tự đại hay sao? Cô cho rằng không ai có thể nhanh hơn súng của cô à? Tiêu Thu Phong thừa nhận nếu nói về súng ống thì hắn thua nàng một bậc. Mặc dù là thành viên của Long Tổ, súng cũng là một vật bất ly thân. Nhưng đứng ở trước mặt Phong Linh, người con gái từ năm 8 tuổi khi đi ngủ đi vệ sinh cũng kè kè theo ba cây súng thì không có cửa. Dưới lớp mặt nạ, hai mắt của Ruth chớp động, thân hình dựa vào lan can lạnh lùng nói. Trên đời này người có thể thấy ta cũng không nhiều lắm, mà người đã có thể thấy qua ta, 10 người thì đã chết hết 9. Người là ai? Sự mẫn cảm của con gái là trời sinh, thời điểm Ruth xuất hiện đã có cái cảm giác người đàn ông này biết nàng. Không có khả năng, càng không thể là người phương Đông, bởi vì trong lòng nàng người phương Đông duy nhất biết nàng đã chết, đã không thể trở về.

Nhìn ba người trước mặt, Tiêu Tư Phong nhẹ nhàng nói, bọn họ là bằng hữu của tôi không muốn làm bọn họ thất vọng. Ruth không nói gì, tay từ từ đưa lên mặt, chậm rãi gỡ mặt nạ xuống. Cái miệng nhỏ nhắn kết hợp với cặp môi đỏ mọng tạo thành một khí chất lạnh lùng như băng, cùng với hai mắt linh động, chỉ nhìn một cái đã có thể khiến đàn ông say mê đến quên cả lối về. Bên tai truyền đến tiếng rên không cầm lòng được của dâm tặc, một viu vật xinh đẹp vô cùng. Nếu nói người này chính là vong linh sát thủ bài danh thứ ba thế giới thì thật khó mà tin được. Dạ Ưng bước lên nói, Phong Linh tiểu thư, nếu giờ phút này ngươi nguyện ý rời khỏi Hồng Kông, chúng ta sẽ chừa một đường lui cho ngươi. Tuy không có cách nào tiêu diệt hoàn toàn, nên cũng chỉ có thể giảm thiểu nguy hiểm đến mức thấp nhất. Phong Linh mặc dù giết người vô số trên thế giới nhưng lại chưa từng đụng chạm tới Long Tổ. Người như vậy thì không nên để làm kẻ địch. Mặt khác, cho dù nàng đã bị bao vây, nhưng ai mà biết trước được một khi ra tay nàng liệu có chết hay là không. Còn nữa, nếu để nàng chạy thoát thì không cần phải nói, cuộc sống của họ chắc chắn sẽ không có một ngày yên ổn, lúc nào cũng phải đề phòng, có sát thủ dò xét khắp nơi. Không ai lại muốn sống một cuộc sống như vậy. Ruth không trả lời, chỉ nhìn vào mắt của Tiêu Thu Phong. Ai mướn cô tới đây? Tiêu Thu Phong nói, cũng là lời của ba người kia. Đương nhiên bọn chúng cũng biết là một sát thủ, sẽ không ai có khả năng bán đứng người thuê mình. Như vậy sẽ không còn chút uy tín nào, trở thành trò cười cho mọi người. Cho nên đám người Dạ Ưng cũng chỉ nghĩ, chứ không dám hỏi. Nhưng thật không ngờ, Tiêu Thu Phong lại thuận miệng hỏi ra. Nhưng mà điều làm bọn họ bất ngờ hơn là Ruth không do dự móc từ trong ngực áo ra một cái tín vật màu xanh biếc. Trừ đồ thần của chúng tôi, 6 tổ chức lớn của thế giới cũng nhận được tín vật này, cùng với chi phí 5 triệu USD, chỉ muốn chúng tôi tới Hồng Kông chơi một chuyến. Nghe nói là làm ăn gì đó, ngoài ra thì tôi cũng không thu được mục tiêu nào. Tiêu Thu Phong cầm lấy cái tín vật, chăm chú nhìn trong giây lát, chợt trong đầu nổ vang tiếng cảnh báo, món đồ này hắn đã từng thấy qua. Chạy mau, nơi này có thuốc nổ. Sắc mặt Tiêu Thu Phong đại biến, không hề chần chờ, quát to một tiếng, kéo tay Ruth rồi nhanh chóng lao ra khỏi đại sảnh. Đám người Dạ Ưng tuy không có loại cảm ứng này, nhưng thả tin là có còn hơn là không. Cái sự tình như vậy thì phải an toàn trên hết. Nhưng khi bốn người lao ra khỏi cửa thì Ruth không nhịn được cười rộ lên. Tiêu tiên sinh, anh khẩn trương quá vậy. Tuy tôi rất muốn giết anh, nhưng lúc nãy cũng chỉ là nói đùa thôi, nơi này căn bản không hề cài thuốc nổ. Chỉ là lúc nàng còn đang cười, trong nháy mắt sau lưng bọn họ đã chuyển đến tiếng nổ inh tai nhức óc. Lúc nàng nói cái câu là không cài thuốc nổ, thì tầng 2 phút chốc đã biến thành tro bụi. Bàn tay bị Tiêu Thu Phong nắm chặt giờ đây đã đầy mồ hôi lạnh. Từ trong khói bụi hai thân ảnh liêu siêu bước ra là quản gia và lang khuyển. Nếu không phải nhìn thấy tiểu thư bị người khác lôi kéo đi, bọn họ phải đuổi theo, thì giờ chắc đã trở thành người thiên cổ. Vẻ mặt đầy phẫn nộ, Ruth biết nàng đã bị người khác lợi dụng. Nếu không phải là người con trai này tỉnh táo, chắc chắn nàng sẽ hy sinh như một quân cờ. Khốn kiếp, ta sẽ không tha cho bọn chúng. Ba người Long Tổ cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ thật không ngờ đường đường là phong linh cũng là một quân cờ bị lợi dụng. Nếu vừa rồi chậm một chút, bọn họ cho dù không chết cũng sẽ trở thành phế nhân. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên đằng sau chuyển lại tiếng bước chân, phi kiếm đang chạy tới nơi này, nhìn đống đổ nát kia mà há hốc mồm. Là ngươi? Khi hắn nhìn thấy Tiêu Thu Phong, vẻ mặt lộ rõ sự sủng sốt, xuất hiện loại khí tức âm trầm. Tiêu Thu Phong chỉ liếc mắt nhìn hắn một lần cũng không để ý quá nhiều. Giờ phút này hắn đang lo về một chuyện khác. Thực lực của kẻ đứng sau này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Tùy tiện xuất ra vài chục triệu USD để chi tiêu, mục đích chỉ muốn dồn hắn vào con đường chết. Hắn không hỏi, vì hắn biết Phong Linh sẽ nói cho hắn biết, nhưng mà những manh mối này vĩnh viễn sẽ không thể tìm được kẻ đứng đằng sau chính thức, cho nên hắn cũng không muốn tốn nước bọt. Ngươi đi đi, nơi này rất nguy hiểm, nếu có thể thì quay trở lại bảo vệ người của ngươi, ta không hy vọng bọn họ xuất hiện tại sân vận động đêm nay. Phong Linh cũng là một người có đầu óc, có thể hiểu ẩn ý trong câu nói, điểm này mọi người đều có thể cảm nhận được. Phong Linh nhìn bóng lưng của Tiêu Thu Phong, miệng nhỏ mở ra, nhưng trong đó lại có chút ủy khuất. 6 tổ chức lớn ta nhiều nhất chỉ có thể liên lạc với 3 tổ chức, phần còn lại tự các người xử lý đi. Thấy Tiêu Thu Phong ngay cả đầu cũng không quay lại, nàng tựa hồ có chút tức giận hét lên. Đừng tưởng rằng cứu ta một mạng thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi, ta nói rồi, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Thế nhưng phía sau chỉ còn lại quản gia và lang khuyển, Tiêu Thu Phong và tứ đại cao thủ Long Tổ đã sớm rời đi. Ruth tiểu thư, người đàn ông này là ai? Tại sao lại có phần rất giống với tên xấu xa kia? Lăng Quyển hiếu kỳ hỏi lại. Giờ phút này Ruth mới để ý nàng quên hỏi hắn tại sao phải đi sửa mặt. Đã cố ý chạy trốn nàng thì tại sao lại xuất hiện ở đây? Không biết là hắn gặp chuyện gì, nhưng gương mặt trước kia tuy không phải đẹp trai, lại có một loại mị lực hấp dẫn người khác phái rất lớn. Ruth mỗi lần chạm mặt cùng người đàn ông đó, lúc nào nàng cũng chỉ nghĩ đến việc tìm cách giết hắn. Nhưng đúng là nàng chưa từng để ý đến bộ dáng của hắn, hoặc là có thể nàng chẳng thèm để ý tới vấn đề này. Cầm miệng, lập tức triệu tập mọi người. Còn nữa, các ngươi đi chuẩn bị. Tối nay, ta phải đi xem Thiên Nhân Duyệt hát. Sóng gió ở sân vận động, nàng tuy là không biết, nhưng bây giờ người đàn ông đó đã nhắc đến thì nàng cũng muốn tới xem một lần. Năm người ngồi trong một chiếc xe, chỉ có Dâm Tặc là không thoải mái. Hắn nhiều lần muốn mở miệng hỏi nhưng lại bị ánh mắt giết người của Dạ Ưng ngăn lại. Còn mẹ nó, sao lại để cho Phong Linh chạy đi dễ dàng như vậy? Không thể chấp nhận được. Mặc dù thế lực của đồ thần tại châu Âu rất lớn, nhưng nếu bắt được nàng thì có thể đòi một món tiền chuộc kha khá, mà còn... Lúc từ trong phòng lao ra, Dâm Tặc chắc chắn rằng người con gái kia không có bị dính loại mê hồn của hắn. Loại mê dược này hắn đã thử không ít trên người phương Tây, hiệu quả rất tốt mà. Từ Tư Phong xuống xe, nhét tín vật vào trong tay Dạ Ưng mở miệng. Nhớ kỹ, các người nợ ta một mạng. Dâm Tặc nhìn Dạ Ưng không nói gì, nhưng Dạ Ưng trịnh trọng gật đầu. Cảm ơn Tiêu tiên sinh đã hỗ trợ, những lời mà chúng tôi hứa tuyệt đối sẽ thực hiện nghiêm túc. Không để cho miếng tín vật xuất hiện trước mắt mọi người, Dạ Ưng là một người thông minh, tựa hồ như đã lĩnh ngộ ý tứ của Tiêu Thu Phong, mọi đầu mối đều nằm trên món đồ chơi này. Tiêu Thu Phong đi vào bên trong sân vận động, Viên Cúc Bình đang lo lắng nhìn khắp nơi, nhìn thấy hắn thì nhanh chóng chạy lại, xem ra người này đang chờ hắn. Tiêu tiên sinh, anh đã trở về. Thiên tiểu thư rời giường không thấy anh, tâm tình rất không ổn định. Anh nhanh đi an ủi nàng ta, buổi trình diễn đã sắp bắt đầu rồi. Buổi trình diễn lần này đã mang theo rất nhiều sinh mệnh của nhiều người, kể cả Hoàng Anh đã không còn đường lui. Viên Quốc Bình cũng không hy vọng sẽ phát sinh chuyện gì nữa, cho nên Thiên Nhân Duyệt bất ổn làm cho hắn vô cùng lo lắng. Tiêu Thu Phong bước vào phòng nghỉ ngơi của Thiên Nhân Duyệt. Tám vệ sĩ lúc này chỉ có A Phương và A Cầm, còn mọi người đã tìm cách ẩn thân, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không thể tìm được vị trí của họ. Tiêu tiên sinh, người đã về, Thiên tiểu thư đang chờ người. A Phương lập tức đứng dậy hướng Tiêu Thu Phong hành lễ mở miệng nói. Khi Thiên Nhân Duyệt quay đầu lại, đã hưng phấn đến nỗi nhảy cẫng lên, từ bàn trang điểm phóng đến trong lồng ngực Tiêu Thu Phong và mặt đầy ủy khuất. Tiêu đại ca, em còn tưởng anh bỏ mặc Tiểu Duyệt một mình mà rời đi, người ta thực sự rất sợ. A Phương có chút xấu hổ giải thích. Tiêu tiên sinh, tôi đã nói qua là người đi giải quyết một số việc, nhưng Thiên tiểu thư lại không tin. Cả người run lên, hai tay ôm chặt lấy thân hình của Tiêu Thu Phong, giống như là sợ sẽ có một cơn gió lớn hay một cái gì đó đại loại thế, làm cho người con trai này biến mất. Tiểu Duyệt, vừa nãy có vài người bạn tìm anh có việc, em thấy đó, anh không phải đã trở về hay sao? Càng ở chung phòng với cô nhóc này, trong lòng Tiêu Thu Phong càng có phần trìu mến, nhìn cặp mắt trong suốt đã đầy lệ của nàng, gương mặt tái nhợt đầy vẻ kinh hoàng, khiến cho không người đàn ông nào có thể từ chối được. Lệ chưa khô nhưng trên mặt đã xuất hiện nụ cười, tâm tình đã ổn định, nàng mới phát hiện bốn phía có không ít người đang nhìn, vội vàng buông hắn ra. Thiên Nhân Duyệt xấu hổ cười, mang theo vẻ thanh thuần đáng yêu, xuân ý cũng bắt đầu khởi động. Người ta không phải là chị Yên Nguyệt, đương nhiên trong lòng của Tiêu đại ca không quá quan trọng, ai biết được anh sẽ mặc kệ người ta như thế nào. Cái miệng thì vảnh lên nhưng đôi tay nhỏ bé của nàng lại nắm chặt lấy tay Tiêu Thu Phong, cho dù giờ phút này hắn thực sự phải đi, nàng cũng sẽ không buông tay. Lời anh nói thì nhất định sẽ làm được, chỉ cần em còn ở Hồng Kông ngày nào, anh sẽ ở chung với em ngày đó. Tiêu Thu Phong vỗ vỗ đầu cô nhóc này. Thời gian không còn sớm nữa, em mau đi chuẩn bị một chút đi, đêm nay có rất nhiều người chờ đợi em, Tiêu đại ca cũng rất kỳ vọng. Với tình thế hỗn loạn trước mắt, Tiêu Thu Phong căn bản không có khả năng rời đi, giờ phút này thời gian tìm kiếm Hà Hướng Nam hắn cũng không có, chẳng qua lúc gọi điện cho Phượng Hề thì nàng nói là sẽ dốc hết toàn lực để tìm kiếm hắn. Màn đêm phủ xuống, Thiên Nhân Duyệt đã thay đổi một bộ quần áo đẹp nhất và trở thành một nàng công chúa. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cái váy được đặc chế riêng cho nàng, cặp chân trắng như tuyết cùng với những điểm hấp dẫn trên người đều được tôn lên. Đây là sự thu xếp của Viên Quốc Bình, ông muốn làm cho người hâm mộ một cái ấn tượng ban đầu khó quên. Thiên Nhân Duyệt chính là một tiểu công chúa, nàng cầm mép váy xoay vài vòng trước mặt Tiêu Thu Phong, cũng bởi vì hắn không khen nàng đẹp. Tứ đại cao thủ Long Tổ còn có 8 vệ sĩ cộng thêm sự sắp xếp của Tiêu Thu Phong. Hơn nữa hiện trường còn có rất đông cảnh sát đã làm tăng tính an toàn của buổi trình diễn này lên rất nhiều. Trong phạm vi 30 mét gần sân khấu, ngoài trừ khách quý thì không cho phép người khác xâm nhập. Còn Tiêu Thu Phong cũng đứng ở trên sân khấu, nói cách khác là hắn là người đứng gần Thiên Nhân Duyệt nhất. 8 giờ, thời khắc đánh động mọi người, cả Hồng Kông đều đang hướng sự tập trung về một người, một giai điệu quen thuộc chậm rãi vang lên. Thiên Nhân Duyệt từ trong một chiếc xe ngựa tinh xảo chậm rãi hướng ra sân khấu, hình tượng thánh khiết, xinh đẹp như thiên tiên. Xem ra, Viên Quốc Bình cũng tốn rất nhiều công sức. Thiên Nhân Duyệt, công chúa, công chúa. Những thanh âm la hét hỗn độn vang lên, khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Nhân Duyệt được chiếu trên các màn hình. Những người không thể đến để xem trực tiếp cũng có thể ngồi ở nhà thưởng thức vậy. Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại ở trong các phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.